90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chỉ cần không chết, liền có thể coi là kế, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà không khỏi không thừa nhận, chỉ cần có thể được ba ngươi tâm, ông nội ngươi cũng không khả năng bức ta ly hôn, Lý Thiếu Cẩn không ưa chúng ta, cũng là cũng phải nhịn. Ba ngươi chính là cái loại đó tồn tại. Hắn bình thời không có lời gì ngữ, thật giống như quản sự cũng không nhiều, nhưng mà hắn đúng là chúng ta cản tránh gió. Lý Oánh Tuyết nghe hiểu, mẹ ý, chỉ cần trước ổn định Lý Giai Minh, đem nhà cho ổn định, sau đó sẽ từng bước vi doanh suy nghĩ ra sản chuyện. Bây giờ bọn họ trong tay chỉ còn lại Lý Giai Minh, quân tử giữ 10 năm không muộn. Ban đầu Lý Giai Minh không chịu cùng Thôi An Ninh ly hôn, còn nghĩ cùng Cố Mộng chia tay trốn tránh Cố Mộng. Khi đó Cố Mộng đều không có buông tha, nàng lấy được nàng mong muốn, cho nên bọn họ hẳn lấy lòng Lý Giai Minh. Lý Oánh Tuyết nói là đạo lý này, nhưng là ba bởi vì tòa án chuyện, sẽ cùng chúng ta sinh khí đi. Dẫu sao ban đầu bọn họ chiếm trước Cố gia bên kia, sau đó video lại ra ánh sáng, Lý Oánh Tuyết giật dây Cố Căn đi đối phó Lý Oánh Tuyết. Lý Tồn Thiện lúc ấy nói nhường Lý Oánh Tuyết họ Cố, những chuyện này thêm cùng nhau, sợ là Lý Giai Minh cũng không muốn tha thứ bọn họ. Cố Mộng lại cười nói, đứa nhỏ ngốc, thiên hạ nào có cùng đứa bé không qua được cha mẹ. Ngươi là theo Lý Thiếu Cẩn là địch, cũng không phải cùng ba ngươi. Ta nói cho ngươi, ba ngươi là lập trường không rõ ràng người. Ai cùng hắn tốt, hắn liền mềm lòng. Hắn không sẽ vì ngươi hời hợt Lý Thiếu Cẩn, cũng sẽ không vì Lý Thiếu Cẩn hời hợt ngươi. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn tính cách cùng ngươi bất đồng, Lý Thiếu Cẩn sẽ bởi vì Thôi An Ninh hời hợt ba ngươi bị điều hưu, dĩ nhiên là sẽ cùng ngươi thân cận. Cho nên ngươi phải làm chính là nhường ba ngươi cùng Lý Thiếu Cẩn càng ngày càng xa. Lý Giai Minh là thuộc mèo, ngươi rất đúng, hắn tốt, hắn mới cùng ngươi tốt. Lý Oánh Tuyết nghiêm túc gật đầu. Cố Mộng lại nói, ngươi bị bệnh thời điểm ngươi không biết, ba ngươi cũng sẽ lo lắng. Đi ra ngoài mua đồ đi, ngươi nhìn, hắn nơi nào bất kể ngươi, ngươi từ đầu đến cuối đều là hắn con gái. Sau một câu nói, Cố Mộng muốn đặc biệt nặng, cho nên bọn họ không có bài. Lý Oánh Tuyết nói, ta biết phải làm sao. Sau đó lại hỏi, mẹ ngươi đâu? Cố Mộng liền cười, nàng là hiểu rõ nhất Lý Giai Minh người, khống chế lại dễ như trở bàn tay. Nàng căn bản không cần lo lắng, nghĩ lúc nào cùng Lý Giai Minh cùng tốt là có thể lúc nào cùng tốt. Cố Mộng dùng ngón tay điểm một cái ánh mắt chung quanh, sau đó lấy hơi nói, ngươi nhiệm vụ thứ nhất là dưỡng bệnh. Ta đã từng có thể để cho ba ngươi thần hồn điên đảo, bây giờ cũng có thể. Ta đi trước rửa mặt. Lý Oánh Tuyết gật đầu. Ừ, ngoặc kép. Cố Mộng còn không chờ đi ra ngoài, Cố Đình Chu liền tiến vào. Cố Mộng quay đầu lại nói, là Đình Chu à, bận bịu trước bận bịu sau, lần này nhờ có ngươi. Nói xong nhìn Lý Oánh Tuyết, là Đình Chu đem ngươi đưa lên xe cứu thương, trễ một bước cũng không biết sẽ như thế nào. Lúc ấy Cố Mộng vẫn còn ở cùng ký giả đánh nhau. Lý Oánh Tuyết nhìn Cố Đình Chu một cái, sau đó đối Cố Mộng nói, mẹ ta biết, ngươi đi rửa mặt đi. Cố Mộng đi, Cố Đình Chu tháo xuống ôn hòa vỏ ngoài, dụ vai, người trở nên nghiêm túc đồng thời cũng buồn bã. Sau đó ngồi vào Lý Oánh Tuyết trước mặt, hắn hỏi, ngươi muốn ăn cái gì, hay là muốn làm gì? cùng ta nói là được. Lý Oánh Tuyết dùng ủy khuất con mắt nhìn hắn. Cố Đình Chu lại nói, ta có 3 ngày nghỉ kỳ, mới vừa đi ra ngoài nghỉ lại 12 ngày, nhưng mà mời không xuống, ta ngày mai đi trở về, không thể chiếu cố ngươi, ngươi thật tốt dưỡng bệnh đi. Bọn họ dù sao cũng là vị hôn phu vị hôn thê. Lý Oánh Tuyết có bệnh, Cố Đình Chu vốn là hẳn chiếu cố. Cố Đình Chu bây giờ phục vụ địa phương là Lý Tổn Thiện hỗ trợ tìm, là binh chủng kỹ thuật bận bịu, nhưng mà Cố Đình Chu là khoa chính quy sinh viên, mọi người cũng tôn kính hắn, thượng cấp cũng coi trọng hắn, mời một mấy ngày nghỉ hay là có thể. Lý Oánh Tuyết biết Cố Đình Chu chính là không muốn chiếu cố nàng, hẳn là bởi vì Lý Thiếu Cẩn hay là cái đó nguyên rủa. Đừng để ý nàng có thích hay không Cố Đình Chu, nhưng mà là tuyệt đối không thể xé rách ra mặt. Dù là không gả cho Cố Đình Chu, cũng phải nhường Cố Đình Chu đối nàng tốt. Lý Oánh Tuyết đột nhiên kéo Cố Đình Chu tay, bẹp miệng, lệ tràn mi. Nàng bây giờ vốn là yếu ớt, đơn bạc dáng vẻ như gió trung kiều hoa, điềm đạm đáng yêu. Cố Đình Chu vốn là hết sức tức giận, lúc này cũng cảm giác có chút không có biện pháp, thở dài nói, dì sẽ chiếu cố ngươi, ngươi hay là thật tốt dưỡng bệnh. Lý Oánh Tuyết nói, Đình Chu ca ca, ngươi hận ta đúng không? Hận ta đối Cố Căn nói ra những lời đó, nhưng mà ta là có nỗi khổ, ta đó bất quá là nói lẫy. Ngày đó ta phát hiện cậu không ở trong phòng khách, ta là người thứ nhất xông lên 2 lầu, mặc dù phi thường oán trách chị, nhưng mà ta chẳng qua là hù dọa nàng, không phải thật hại nàng. Ta trên 2 lầu là muốn đi cứu nàng, nhưng không nghĩ đến nàng lợi hại hơn, đã đem cậu ta đánh. Cố Đình Chu trên mặt không có thay đổi gì. Lý Oánh Tuyết nói, là bởi vì chị ta phụ lòng ngươi, ta biết ngươi thích chị ta, chúng ta đính hôn 2 năm này tới, ngươi hay là thích nàng, trừ Tết nhất, ngươi cũng không nói với ta nói, ta biết ngươi thích nàng, nhưng mà nàng thiết kế ngươi. Đình Chu ca ca, ta biết ngươi thật lòng, ta tại thay ngươi ôm bất bình. Cố Đình Chu trên mặt rốt cuộc có vẻ lúng túng, nói, Oánh Tuyết thật chớ nói, vậy cũng là quá khứ thức, ta bây giờ không thích chị ngươi, chúng ta đều đã đính hôn, thì chớ nói chị ngươi chuyện, khả năng ngươi cảm thấy ta bỏ quên ngươi, đó là ta quá bận rộn. Lý Oánh Tuyết trong đầu nghĩ cái này Cố Đình Chu vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng ta. Nàng con ngươi chuyển một cái, có chủ ý. Trước khi Cố Mộng nói cho Lý Oánh Tuyết, Lý Giai Minh tại nàng lúc hôn mê kêu lên Lý Tổn Thiện cùng Lý Thiếu Cẩn. Lý Tổn Thiện mặc dù không có tự mình tới, nhưng mà nhường cảnh vệ viên tới, người thoát khỏi nguy hiểm mới đi. Ông nội là biết bao cố chấp người, có thể phái cảnh vệ viên tới, đã nói rõ có hòa hoãn dấu hiệu. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn cũng một mực không có tới, còn nói phi thường ác độc nói, so với ông nội cũng đại bài. Lý Oánh Tuyết đưa tay ra nói, Đình Chu ca ca, đem ngươi điện thoại di động cho ta dùng một chút. Cố Đình Chu cầm lấy điện thoại ra nói, ngươi thế nào, muốn đánh cho ai, ta giúp ngươi đánh. Lý Oánh Tuyết nói, ta muốn đánh cho chị ta. Ta muốn cùng nàng nói đúng không, bắt đầu hướng nàng nói xin lỗi. Cố Đình Chu đưa cho Lý Oánh Tuyết điện thoại di động, tay ngừng lại. Hắn mang trên mặt cười khổ nói, chuyện đều đi qua, còn nói đúng không bắt đầu có ích lợi gì. Lý Oánh Tuyết nói, ta biết chị ta sẽ không tha thứ ta, nhưng mà ta áy náy tâm là thật. Chị ta hôm nay biết ta bị bệnh, cùng ba ta nói, chúc phúc ba ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ta biết nàng hận ta. Ta muốn cùng nàng nói. Ta như bây giờ, ta cũng không sống được bao lâu. Nếu như nàng thật hận ta chết, ta liền không trị liệu. Đỉnh Chu ca ca, ngươi biết không, ta không biết lúc nào sẽ chết. Bởi vì trước kia một mực làm kiểm tra, uống thuốc, bảo vệ rất tốt, ta cũng quên. Thật ra thì ta cùng các ngươi không giống nhau. Ta tùy thời đều có thể chết. Cho nên còn khí cái gì, chán ghét cái gì, hận yêu tình cựu, đều là xem như mây khói. Làm chị em gái có kiếp đầy không có tới đời. Thân tình làm trọng yếu. Cho nên ngươi đưa điện thoại di động cho ta. Ta cho nàng gọi điện thoại. Nhưng nàng có thể hận ta. Nhưng mà muốn tha thứ ngươi. Ngoặc kép. Hết chương.